Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, bất đắc dĩ nghiên cứu khoa học. Làm tổ rồng bộ lạc hấp thu nhóm người thứ nhất loại lang thang nạn dân. Nếu bọn người cứ như vậy tại xa xôi cứ điểm trong thành dàn xếp sinh sống xuống tới. Đợi đến bọn hắn thích ứng tổ rồng bộ lạc sinh hoạt. Đồng thời dung nhập vào tổ rồng bộ lạc hệ thống bên trong. Cuối cùng sẽ thành tổ rồng bộ lạc một phần tử. Mà có những này tấm gương, ngày sau chinh chiến thời điểm, cũng có thể hấp thu càng nhiều nhân loại tiến vào bộ lạc hệ thống ở trong. Cùng Austin mà nói, nhân loại, kỳ thật cùng cẩu đầu nhân, hồ diện nhân, địa tinh cái gì thú nhân chủng tộc không có gì khác biệt. Tối đa cũng chẳng qua là một ít tình cảm mà thôi. Đối đãi khác biệt thú nhân cùng nhân loại cũng sẽ không có cái gì khuynh hướng. Đa chủng tộc dung hợp, bản thân liền là Lam Long Đế Quốc trưởng thành phương hướng. Mà lại, tương đối tinh chế tạo xưởng những cái kia thích chế tạo ngốc đại hắc thô. Thích bạo tạc công trình địa tinh, phương diện khác nghiên cứu khoa học phương hướng cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng không biết có phải hay không là chủng tộc đặc tính vấn đề. Những cái kia địa tinh liền thích hướng động cơ hơi nước giáp. Hơi nước động lực hỏa lò các phương diện làm, mà một chút cùng loại với điện từ thông tin kỹ thuật. Hệ nhị phân máy tính các loại, những công trình này đám địa tinh lại là nửa điểm cũng không có hứng thú. Có lẽ bởi vì thân thể gầy yếu quan hệ, đám địa tinh chế tạo đồ vật đều có một loại bọn Tây Dương ngốc đại hắc thô phong cách. Tựa như ban đầu chế tạo ra động cơ hơi nước vật thí nghiệm. Thể tích so với Austin kiếp trước trong lịch sử kiến tạo lên động cơ hơi nước còn muốn lớn hơn mấy lần trở lên, tựa như là một tòa núi nhỏ. Theo mấy năm này phát triển, nghiên cứu khoa học trong phòng công trình đám địa tinh tác phẩm chảy ra. Austin đối với trên thế giới này phục chế chế tạo điện thoại máy tính mạng lưới thông tin lạc ý. Nghĩ đã là tuyệt vọng, dựa vào những này thích bảo tạc, thích thô kệch phong cách công trình địa tinh, muốn thực hiện những phương diện kia nghiên cứu, căn bản là không có khả năng, mà tổ rồng bộ lạc dưới trướng, mặc dù có không ít thú nhân chủng tộc, nhưng là điểm tại công trình nghiên cứu khoa học thiên phú lên thú nhân chủng tộc căn bản không có. Bao nhiêu, tượng hồ diện nhân những này, càng có khuynh hướng luyện kim dược tề phương diện, cẩu đầu nhân thì là lấy quặng phương diện. Về phần người gấu, thằn lằn nhân loại này, hoàn toàn là chiến đấu phương diện thiên phú. Về phần gia nhập yêu tinh, hoặc là nông nghiệp bồi dưỡng, hoặc là trị liệu ma pháp, bây giờ toàn bộ tổ rồng bộ lạc công trình nghiên cứu khoa học nắm giữ cơ bản trên mặt đất tinh phương diện. Nếu như có thể gia nhập nhân loại, cứ việc nhân loại ở trong chân chính nghiên cứu khoa học thiên tài cũng là vạn người không được một. Muốn bồi dưỡng một cái thích hợp nhân viên nghiên cứu khoa học cũng phải đi qua một đầu dài răng giặc con đường, nhưng ít ra, so với điểm thiên phú tại một cái nào đó phương diện các chủng tộc các thú nhân. Nhân loại thiên phú vừa vặn được một cái bác chữ, một chút đám địa tinh không cách nào tiến hành nghiên cứu. Thì có thể từ nhân loại nhà khoa học tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận phát triển. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, lúc trước thành lập đế quốc phát triển nghề giải trí vùi ở long trong ổ mặt chơi game đọc tiểu thuyết mộng tưởng đã có chỗ thay đổi, nhưng có thể làm cho thế giới này trưởng thành đến để cho mình yên tĩnh hoàn cảnh. Vẫn là vô cùng không tệ, mà trừ ở cái thế giới này phát triển vui chơi giải trí sản nghiệp. Một chút khoa học kỹ thuật phương diện xâm nhập lý luận nghiên cứu. Nói không chừng còn có thể cho Austin mang đến loại suy. Tỉ như Austin kiếp trước, nhân loại các nhà khoa học đối với tinh không vũ trụ nghiên cứu. Đối với tạo thành vật thể vật chất hạt nhỏ nghiên cứu. Đủ loại thần kỳ cơ học lượng tử, lỗ đen hiệu ứng, cứ việc thế giới quy tắc không giống, nhưng đã từng một chút khoa học lý luận, vẫn là cho Austin không ít linh cảm. Nếu như bồi dưỡng ra được nhân loại nhà khoa học, có thể xâm nhập nghiên cứu, phân tích đến ma lực bản chất, thế giới tạo thành, đây hết thảy đối với Austin thực lực tăng lên không thể nghi ngờ là gồm có lớn vô cùng tham khảo. Tác dụng, tổ rồng bộ lạc phát triển, dung nhập nhân loại cái này một chủng tộc, là chiều hướng phát triển. Đương nhiên, bởi vì Kava đại xâm lâm khoảng cách tổ rồng bộ lạc chủ thành xa xôi quan hệ. Vì càng lớn trình độ ngưng tụ khai thác thành lực lượng. Bởi vậy tại Kava đại xâm lâm những này mới thành lập khai thác thành bên này. Trên cơ bản làm được đều là tổ rồng bộ lạc phát triển lúc đầu chính trị thể chế. Ở tiền tuyến, thống hợp nhất cắt lực lượng tiến hành gia tốc khai phát. Là bình thường nhất bất quá sự tình. Cũng chỉ có chờ đến bộ lạc tiếp tục phát triển. Lãnh địa mở rộng, tiền tuyến biến thành hậu phương. Khai thác thành quân chính thể chế mới có thể tiến hành trình độ nhất định thay đổi. Ngay tại Kava đại xâm lâm vòng ngoài khai thác cứ điểm thành hấp thu nhân loại nông phu nạn dân. Đối kháng lạnh đông đến thời điểm, lúc này, đang đả thông thạch phong cánh rừng. Thành lập nên phòng nghiên cứu đám địa tinh cũng bắt đầu đối cái kia vũ trụ thành mảnh vỡ tiến. Hành thăm dò. Cùng đôi cái kia chỗ sâu áo thuật hỏa lò tiến hành nghiên cứu. Không ra cái gì dự kiến. Đối với vũ trụ thành mảnh vỡ thăm dò, tổ rồng các thú nhân cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nhiều nhất bút ký ghi chép đã là Austin ở trung ương trong phòng điều khiển lấy được tên kia áo thuật sư bút ký. Còn có một số liên quan tới một chút thường thức, thế giới hoàn cảnh địa lý giới thiệu. Nhưng trừ cho tổ rồng bộ lạc tăng thêm một chút nội tình bên ngoài, căn bản không có bao lớn tác dụng, mà tại áo thuật hỏa lò nghiên cứu phương diện, cũng không có bao nhiêu đột tiến. Năm đó, liền đa nguyên vũ trụ đều là áo thuật nghị hội nhóm tung hoành bãi săn, lấy vô số vị diện cung cấp ra áo thuật văn minh thế lực. Hiển nhiên là đã đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Không nói cái kia áo thuật hỏa lò bản thân có đủ loại phức tạp kỹ thuật. Cho dù là bên ngoài những cái kia vũ trụ thành mảnh vỡ không biết tên hợp kim kiến tạo tài liệu. Cũng không phải là những này mới bất quá đi vào nghiên cứu con đường 10 năm địa tinh các nhà khoa. Học có thể nghiên cứu đến rõ ràng. Dòng dã một cái áo thuật hỏa lò. Trên mặt đất tinh nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm trước mặt. Liền như là xã hội phong kiến đối mặt phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng ở giữa khoa học kỹ thuật thay mặt chênh lệch. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Đối với Austin mà nói, kỳ thật coi như phân tích áo thuật hỏa lò bản thân kiến thức khoa học kỹ thuật, đối với hiện tại tổ rồng bộ lạc cũng chỉ là dệt hoa trên gấm tác dụng. Dùng cung tiễn có thể giết chết tay không tấc sát địch nhân, cùng dùng súng pháo giết chết tay không tấc sát địch nhân khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ Kava đại xâm lâm phạm vi bên trong, trên cơ bản không có bao nhiêu có thể ngăn cản tổ rồng thú nhân quân đoàn công kích. Áo thuật hỏa lò có khoa học kỹ thuật lực lượng, tại bây giờ chiếm cứ tại những địa phương này giã ngoại thú nhân mà nói, cũng đồng dạng là nghiền ép kết quả, dạng này cũng tốt. Khoa học kỹ thuật muốn từng bước một tiến lên, tích lũy đầy đủ công nghiệp cơ sở, mới có thể bộc phát ra càng lớn tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mà lại, nghiên cứu áo thuật hỏa lò cũng không phải cái tác dụng gì cũng không có. Thông qua không ngừng thiêu đốt áo thuật hỏa lò có thể sản xuất hàng loạt ra. Đám địa tinh đối địa xuống vũ trụ thành mảnh vỡ cùng trên đất thành thị tiến hành trình độ nhất. Định cải tạo, có cường đại áo thuật hỏa lò năng lượng chuyển vận, một chút còn ở vào nghiệm chứng giai đoạn vũ khí được cài đặt tại thành phòng hệ thống bên trên. Đồng thời, bởi vì năng lượng vô hạn quan hệ, một chút hao phí khổng lồ thí nghiệm tính chất vũ khí cũng có thể tiến hành đại lượng thí nghiệm. Đây đối với tổ rồng bộ lạc phát triển hiển nhiên gồm có không ít tác dụng. Tổ rồng bộ lạc vững bước phát triển. Nội chính cải thiện, trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng đề cao, Austin cũng không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên tiến vào nội vực săn giết lĩnh ngộ nửa truyền kỳ quái vật, thu thập pháp tắc nguồn gốc. Đồng thời, cũng không ngừng mà tăng lên thực lực bản thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.